Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, chương 92. Thứ 8 ban cầu hoa tươi cất giữ khen thưởng. Cuối cùng hai chương tại 8 giờ tối. Các vị hành động, giúp đỡ ủng hộ một chút. Goroha kiến trúc cao nhất vật Hokage cao ốc, đứng ở Hokage cao ốc mái nhà, có thể quý lãm toàn bộ Konoha động tĩnh, hết thảy thu hết vào mắt. Hokage trong cao ốc, đội 7 thành viên đã đều tụ tập ở đây, còn có mấy nhánh tới nhận nhiệm vụ đội ngũ. Bây giờ chỗ này đã bị tiếng huyên náo tràn đầy. Hiển nhiên, giờ phút này có vài người giao lưu rất kịch liệt, liên tục không ngừng cơ sở nhiệm vụ, đã khiến đội 7 ba cái hạ nhẫn chịu đựng không được. Lấy Naruto dẫn đầu, đối đệ Tam đưa ra nghiêm chỉnh đàm phán. Hokage ra, cho chúng ta cao cấp nhiệm vụ, mỗi ngày đều là những nhiệm vụ này. Chúng ta đã phiền, Naruto dương nanh múa vuốt vừa nói, trên mặt càng là mặt đầy căm phẫn. Đối với cái này, đệ Tam hiển nhiên không để ở trong lòng, không nhìn thẳng hắn, cầm một chút nhiệm vụ quyền trục cho những tiểu đội khác. Mấy cái khác tiểu đội nhìn chi đội ngũ này, buồn cười lại không dám cười. Vừa mới lên cấp làm hạ nhẫn, liền muốn cao cấp nhiệm vụ. Quá trêu chọc đi, nghĩ lúc đó, những này thấp cấp nhiệm vụ chúng ta chính là làm mấy trăm cái. Xử lý xong những đội ngũ khác nhiệm vụ, để Tam Hokage cái này mới nhìn Naruto, hung hăng hít một hơi thuốc lá, nói, Naruto à, hạ nhẫn có thể làm nhiệm vụ cũng chính là những thứ này. Cao cấp hơn nữa nhiệm vụ đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm. Naruto lắc đầu giống như trống, lắc một dạng, kháng nghị nói, Hokage ra, chúng ta có đầy đủ thực lực để chứng minh chính mình. Lời còn chưa nói hết, ngoài ra một nhánh đội ngũ đi vào, dẫn đầu là một cái màu đen tóc quăn, màu đỏ con ngươi, khuôn mặt xinh đẹp thành thục nữ thượng nhẫn đi tới. Ở sau lưng nàng là mấy cái tuổi tác ước chừng 12-13 tuổi hạ nhẫn. Hai nam một nữ, Satoshi Kaka, đi ở phía sau Hinata thứ nhất, thấy tại Hokage bên trong đại lâu một bóng người. Nhất thời hô nhỏ một tiếng, đợi chú ý tới mấy người đều nhìn về nàng thời điểm. Liền vội vàng đỏ mặt cúi đầu, Yui Kurenai cũng nghe được nàng thanh âm. Ánh mắt lưu chuyển thấy cái kia mấy ngày nay để cho nàng rất nhức đầu thân ảnh. Cái này kẹo da trâu một dạng da hỏa, tại sao lại ở chỗ này? Kurenai đầu nhất thời đại, bất đắc dĩ, khoảng thời gian này Satoshi thường thường đều chạy đến thứ 8 ban nơi đó. Mục đích chỉ có một, tìm Hinata nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu còn tương đối là ít nổi danh. Chỉ là khiến Hinata làm xong nhiệm vụ thời điểm đi ra ăn một bữa cơm, đi tản bộ một chút cái gì, nhưng đến cuối cùng liền rất dứt khoát, trực tiếp tại Hinata lúc thi hành nhiệm vụ sau khi tìm đi qua. Mặc dù đều là đơn giản một chút nhiệm vụ, nhưng nhiều hơn tới một người, vẫn để cho Kurenai rất phiền não, mà Satoshi cũng liền có kẹo da trâu xưng hô. Ô, Hinata cũng tới, nói giao nhiệm vụ đi. Satoshi trong mắt sáng ngời, trước nghe Naruto bọn họ cau nhau buồn bực nhất thời đảo qua mà không. Cái này thanh thuần xấu hổ cô gái thiện lương, càng ngày càng khiến hắn ưa thích. Ngay từ đầu hảo cảm, càng về sau ưa thích. Mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng loại tính cách này rất dễ dàng khiến người tiếp nhận. Cũng rất dễ dàng khiến người dâng lên thương yêu tâm lý. Lững thững hướng đi xuất hiện, không chút nào quản đối phương đỏ cùng cà chua một dạng sắc mặt, trực tiếp kéo lên đối phương tay. Lúc này, tại chỗ ánh mắt hoàn toàn tập trung hai người, Hinata đầu thấp hơn, cơ hồ muốn chôn vào kia rộng lớn mạnh mẽ bên trong. Buông ra, tiểu sắc lang. Kurenai đi tới híp mắt một cái đẩy ra Satoshi tay, trước ngực trắng lệ cũng vì vậy dâng lên rung động. Satoshi nhướng mày một cái, ngược lại bắt Kurenai vỗ tay một cái. Hai tay tiếp xúc, một màn kia trơn nhẵn cảm thụ khiến Satoshi tâm thần rung động. Mặc dù đã tuổi chừng 27-28, nhưng đây cũng chính là mật đào thành thục lúc, nhàn nhạt nước hoa mùi phối hợp với mị lực ngự tỷ đặc thù khí tức. Mọi cử động có thể kích thích tiếng lòng, khiến người nghĩ thưởng thức một. Hai, Kurenai cũng là một cực hạn mỹ nhân. Satoshi trong đầu nhanh chóng qua một cái ý nghĩ, đầu ngón tay bị bắt, đỏ mắt trong đung đưa vẻ khác thường, thấp giọng nói, tiểu sắc lang, còn không buông ra. Lúc này Satoshi mới nhớ, dường như còn tại Hokage phòng làm việc, quá giới hạn, nhẹ nhàng buông ra Kurenai đầu ngón tay, nước chảy mây trôi, không để lại dấu vết. Một màn này cuối cùng là không có rơi vào trong mắt mọi người. Bọn họ cân nhắc là Hinata vấn đề. Tại Hokage phòng làm việc đều như vậy không kiêng nể gì. Vậy nếu là tại nó hắn địa phương đây? Kakashi cùng đệ tam mơ tưởng viển vông. Quả nhiên, một cái ưa thích dùng thủy tinh cầu quan sát phòng tắm cùng với một cái thích xem nào đó sách người. Không phải là cái gì người tốt. Kurenai che giấu vẫn là rất không sai. Đối mặt Hokage nói, Hokage đại nhân, thứ 8 ban hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đệ tam Hokage tại trong ảo tưởng bị thức tỉnh, giả khụ một tiếng nói, há, thứ 8 ban hoàn thành nhiệm vụ a, rất tốt, nơi này có một cái đến thôn bên cạnh con đưa tín nhiệm vụ. Giao cho các ngươi, nói lấy ra một chương nhiệm vụ quyển trục. Là, Hokage đại nhân, Kurenai rất nghiêm túc nhận lấy nhiệm vụ quyển trục. Hinata lúc này mới đem cúi đầu nâng lên, nhìn một chút bên người Satoshi tỏ ra có chút không muốn. Lại muốn chấp hành nhiệm vụ. Khoảng thời gian này, Satoshi cố gắng không có rõ ràng uổng phí. Ít nhất Hinata tâm lý cái thân ảnh kia đã bị quên lãng. Ngược lại bị cái này thân ảnh màu đen chiếm cứ. Mặc dù rất mông lung, nhưng cái này không trở ngại nàng tâm tình biểu đạt. Satoshi nhún vai một cái, chỉ là cái đưa tín nhiệm vụ mà thôi, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hinata, nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở lại ngươi ăn bữa ăn lớn. Cạo xuống Hinata mũi, Satoshi rất là trực tiếp đưa ra ý tưởng. Nhưng Hinata còn không có trả lời. Một người khác liền mở miệng, không được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta còn muốn huấn luyện hợp kích kỹ năng. Hinata không thể cùng ngươi bữa ăn lớn. Mở miệng người là Inuzuka Kiba. Nằm ở trên đầu hắn tiểu cầu cũng uông uông, hai tiếng tỏ vẻ ủng hộ. Vốn là mấy ngày nay huấn luyện cũng đã trì hoãn đi xuống. Sao có thể lão là theo chân cái này cái gì đội 7 đặc biệt sư phụ mang đội đi ăn bữa ăn lớn. Người nam nhân này quá không biết xấu hổ đi. Người không có thay Hinata làm quyết định tư cách. Satoshi cũng không quay đầu lại nói. Một người khác Aburame Shino lúc này cũng mở miệng. Satoshi lão sư, thật xin lỗi, chúng ta quả thật cần huấn luyện, đã trì hoãn thời gian rất lâu. Bản năng trực giác, người nam nhân này cũng không đơn giản. Trong thân thể côn trùng truyền tới loại kia tâm tình, khiến hắn có chút kinh ngạc. Cho dù là mặt đối với chính mình sư phụ mang đổi, cũng không có như vậy cảm giác. Satoshi trầm ngâm dưới, nói, huấn luyện cái gì, không quan tâm cái này một bữa cơm công phu đi. Lúc này, Naruto lại cũng kháng nghị, nói, Satoshi đại ca, người cũng không có ta ăn bữa ăn lớn. Ta cũng muốn, mỹ thực cám dỗ, khiến miệng hắn nước đều phải chảy ra. Nhớ mang máng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Ichikarumi sợ nơi đó ăn được bản thân nhanh chết no. Cũng như vậy chứng minh, Satoshi đại ca tuyệt đối là một cái thổ hào. Không thiếu tiền, không có phần ngươi, trừ phi ngươi biến thành nữ. Satoshi chợt nhớ tới đời trước một ít kiều đoạn, tựa hồ đã có người đem Naruto biến thành nữ, nhất thời muốn bật cười. Naruto tháo chạy,